bắt đầu tham ngộ đạo thánh linh, đạo diệt thế. Không lâu sau, có 7 linh thú chiến thể thăng cấp bán thánh cảnh. Thành Loan thành nữ lại lấy ra 7 tấm da giao cho chúng nó, nhưng không phải là da hỏa loan, mà là lấy 7 tấm da rồng, bên trên cũng khắc đầy diệt thế bìa văn. Phong Phí Vân mất 1 ngày 1 đêm mới hấp thu hết sạch tinh hoa hỏa khí, tổng cộng sinh ra 108 linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh. Còn nào con nấy cực kỳ thần tuấn. Chúng nó ngồi khoanh chân tham ngộ diệt thế bìa văn Thành Loan thành nữ đưa cho. Có khắc trên da hỏa loan, da rồng, da người, da kim ô. Phong Phí Vân hút hết tinh hoa hỏa khí vào người, đáp xuống trước mặt Thành Loan thành nữ. Phong Phí Vân nói: đó là da tổ tiên, mỗi tấm là báu vật vô giá, thánh vật của các tộc. Nàng lấy từ đâu ra? Thành Loan thành nữ trả lời: dì đưa ta, nhờ truyền cho ngươi, có khoảng 1 vạn tấm. Thành Loan thành nữ lấy chiếc hộp báu màu đỏ ra, bên trên ghi các huyền văn chấn phong. Nắp hộp mở, bên trong lao ra khí viễn cổ hùng hồn, bắn ra hào quang vô tận. Có hơn 9.000 tấm thật ra bìa văn lực lượng mạnh mẽ bày ra, trong đó có cả giả thánh linh. Phong Phí Vân chấp hai tay, dựng lên 5 đại vực bao bọc vạn tấm giả thần bìa văn trong vực. May mắn những tấm giả bìa thần kia đã bị cường giả trấn áp, nếu không với tu vị Phong Phí Vân bây giờ, không thể trấn áp được nhiều tấm giả thần bìa văn như thế. Cảnh tượng trước mắt quá đồ sộ, mỗi tấm giả hiện ra một ảo ảnh thái cổ thánh giả, như vạn thánh triều tông, chúng hiền giảng đạo. Bọn họ đang kể lại tai nạn viễn cổ, phát ra tiếng khóc lóc nức nở, tiếng gào thét xé ruột xé gan, tiếng than vãn kinh thiên động địa. Cảm xúc của bọn họ có xúc cảm nhiễm quá lớn, vô hình trùng ảnh hưởng cảm xúc của Phong Phí Vân và Thành Loan thành nữ, khiến hai người không kiềm được bật khóc. Bên trên một móng vuốt to xé mặt đất làm đất đai rung rinh. Kim ô báo hoàng tử từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trong không trung, áo choàng đỏ rực sau lưng bay phần phật. Kim ô báo hoàng tử nhìn tấm da thần bìa văn: toàn là bìa văn ban đầu, số lượng nhiều như thế, tận 1 vạn tấm. Nếu ta có được 1 vạn tấm bìa văn ban đầu, là có thể tế luyện ra 1 vạn phân thân cường đại. Khi đó, ai có thể tranh phong với ta? Phong Phí Vân cất 1 vạn tấm da thần bìa văn, bỏ trong đó và lại hộp đỏ. Kim ô báo hoàng tử không ra tay, để mặc Phong Phí Vân cất tấm da thần bìa văn. Miệng giết Phong Phí Vân là mọi thứ của hắn sẽ thuộc về gã, nên kim ô báo hoàng tử không vội vàng. Thành Loan thành nữ hừ lạnh một tiếng: thật là âm hồn không tan. Hai tay kim ô báo hoàng tử cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói: Thành Loan thành nữ, nếu nàng đồng ý gả cho ta, thì ta có thể phong nàng làm thái tử phi. Còn nếu nàng chấp mê bất ngộ, đi theo bán nhiều, thì hôm nay nàng cũng khó mà thoát chết. Thành Loan thành nữ liếc Phong Phí Vân: nhìn xem, ta đã bảo là không thiếu người theo đuổi. Lúc này Phong Phí Vân không yếu thế, nói: báo hoàng tử, lẽ nào hoàng tử không biết Thành Loan thành nữ là vị hôn thê của ta? Ở trước mặt vị hôn phu buộc nàng làm hoàng tử phi của ngươi thì thật là không để ta vào mắt. Kim ô bá hoàng tử cười to bảo: nàng ta là vị hôn thê của ngươi? Thân phận của nàng ta cao quý hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần, một ở trên trời, một ở dưới lòng đất. Trừ phi ngươi là con cháu của Phượng Hoàng yêu hậu thì còn may. Kim ô bá hoàng tử trời sinh kiêu ngạo bá đạo, xem bán yêu là sinh vật để tiện nhất đời. Mặc cho Phong Phí Vân có tù vi cao cỡ nào, cũng không thể thay đổi cái nhìn của kim ô báo hoàng tử. Ban đầu Lưu Từ Từ cũng cảm thấy bán yêu không bằng nô lệ, đi gần bán yêu là nhục nhã. Nói chỉ đến kim ô báo hoàng tử thần phật cao hơn Lưu Từ Từ, cuồng ngạo hơn. Quay về. Phong Phí Vân thu 1 vạn linh thú chiến hồn và thân thể, khí thế tăng vọt, hít thở mang theo lực lượng chứa bạo tạc. Ánh mắt kim ô báo hoàng tử dần tối đen, gã cảm giác được lực lượng khủng bố truyền ra từ người Phong Phí Vân. Cánh tay Phong Phí Vân nổi gân xanh, hoa văn vạn thú hiện ra trên tay. Phong Phí Vân đánh một đấm. Hai tay kim ô bá hoàng tử giơ kiếm lên chém ra quỷ thần kiếm khí, nhưng không ngăn được uy lực cú đấm của Phong Phí Vân. Kim ô bá hoàng tử bay ngược ra, cổ tay rách toạc, trên kiếm suýt văng ra ngoài.

không chấn được thánh linh. Phượng Hoàng Thiên Nữ giải thích: năm xưa Thật Phượng Đại Nhân tế luyện bàn man phù, tổng cộng sử dụng 81 linh hồn linh thạch, luyện hóa 12 vực ngoại thánh linh trong đó, khí linh mạnh hơn thánh linh dụng cụ khác. Tiểu Phượng Hoàng thè lưỡi: thánh linh dụng cụ của người ta chỉ luyện hóa một linh hồn linh thạch, có 90% thánh linh bởi vì không tìm thấy linh hồn linh thạch nên không thể tế luyện ra thánh linh dụng cụ. Tỷ tỷ nói xem, có khi nào do Thần Vượng Đại Nhân tế luyện bán man phủ tiêu hao hơn một nửa linh hồn linh thạch nên hiện tại linh hồn linh thạch mới ít ỏi như vậy? Linh hồn linh thạch hình thành rất khó khăn, cần lắng đọng dưới đất ước vạn năm. Mỗi khối linh hồn linh thạch rất khó tìm. Thần Phượng Đại Nhân có được 81 khối linh hồn linh thạch là vì cơ duyên lớn. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói tiếp: khí linh một thánh linh dụng cụ có thể tồn tại khoảng một ước năm. Nếu khí linh ít tiểu hao và định kỳ sửa chữa, ôn dưỡng thì bình thường sẽ kéo dài trên 3 ước năm, nhưng tuyệt đối không vượt qua một lượng kiếp pháp lực, tức là 64 ước 8.000 vạn năm. Lượng kiếp đến, tất cả sinh linh đều bị hủy diệt. Tiểu Phượng Hoàng hỏi: còn khí linh bán man phù thì sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ trả lời: trong bàn man phù phong ấn thánh hồn của 12 vực ngoại thánh linh, có thể thay bàn man phù độ qua 12 lần tai nạn lượng kiếp hủy diệt. Đây là đại thần thông, chỉ đến cảnh giới đại thánh mới làm được điều này. Thánh linh khác dù kinh diện đến mấy cũng không có thủ đoạn như thế, nên khí linh bàn man phù chắc chắn còn tồn tại. Nếu bàn man phù xuất thế, lực lượng của nó có thể đổ lòng chém thánh. Cách tế luyện 10 hùng bình thái cổ thì không giống với thánh linh dụng cụ bình thường. Khí linh sẽ không dễ dàng chết trong lượng kiếp, có thể vượt qua thái cổ, nhưng uy lực của những hùng binh rất là đáng sợ, tà ác. Khí linh cùng hùng thần ác sát nên được gọi là hùng linh. Vì vậy những hùng linh trong các hùng binh bị nhân vật luyện hóa, ví dụ như hùng linh trong Yêu Hoàng Kiếm bị Địa Hoàng Đại Thành trấn giết, thần kiếm bị bẻ gãy 3 khúc, phong ấn trong 3 giới. Ví dụ Chu Thiên Hám Tiền Trùy cực kỳ hung ác, hùng linh trong trùy khống chế chủ nhân, khiến chủ nhân biến thành cuồng ma khát máu. Chủ thiền hám tiên trùy từng đổ sát mấy ngàn tiên hiền long tộc, cuối cùng bị tổ long vương trấn áp. Tổ long vương mất 1 vạn năm mới luyện chết hùng binh trong chủ thiền hám tiên trùy. Hiện tại chủ thiền hám tiên trùy Yêu Hoàng Kiếm không có 1/1 vạn uy lực, trừ vì chúng nó lại lần nữa dựng dục khí linh thì uy lực mới trướng lên. Chủ thiền lay động tiền thực sự là sát thần trừ thánh. Tiểu Phượng Hoàng nói: 10 hùng binh đáng sợ như thế, vậy có khí linh hùng binh nào chưa bị diệt không? Có. Diệt Thế Thần Bia xếp hạng nhất trong 10 hùng binh, bàn man phủ không thể hủy nó. Hùng binh Diệt Thế Thần Bia mạnh mẽ có thể diệt thế, chắc còn khoảng 2-3 hùng binh chưa bị diệt khí linh. Nhưng bản thân các hùng binh này là vô thượng cường giả, không gặp người có duyên hùng thần ác sát thực sự thì chúng đó sẽ không xuất thế. Dù sao những hùng binh dù mạnh, nhưng hùng binh có chủ nhân sẽ mạnh hơn nữa. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn sơn mạch hòa diệm bao la mênh mông nói: đi. Tuy trong dưới diễm sơn không có bản man phủ, nhưng không chừng còn sót lại mấy tà vị chân hòa lô. Ngày xưa sau khi Thần Phượng Đại Nhân tế luyện bản man phủ, đã bỏ 81 tà vị chân hòa lô tại đây. Hậu nhân đằng điều vô thượng chân bảo, nhìn trong mắt đại nhân thì chỉ là cái lồ luyện khí. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tiểu Phượng Hoàng bay vào sơn mạch hòa diệm. Không lâu sau, thấy lửa bốc ngùn ngụt trong sơn mạch, động đất, năng lượng trên bầu trời hỗn loạn. Một gốc thái cổ thiên mộc và một con ma long đầu dữ dội đánh trời sụp đất nứt, khí thế hùng dũng đáng sợ. Cảnh tượng trên bầu trời hùng vĩ, thái cổ thiên mộc như thiên thần thụ, cảnh là quét qua mấy chục ngọn núi bị nó đánh nát. Đại ma long cũng rất hùng dữ, thân thể khổng lồ, hơi thở rồng nuốt trời. Đuôi rồng quất, cảnh là thái cổ thiên mộc bị chấn gãy, đại ma long đụng vào thân cây. Tiểu Phượng Hoàng kéo tay Phượng Hoàng Thiên Nữ dựa sát vào nàng. Trời, thái cổ thiên mộc, đại ma long. Phượng Hoàng Thiên Nữ bình tĩnh nói: chỉ là hai ảo ảnh, có hai cao thủ đang đấu pháp. Một hướng khác, hai pháp đường thánh linh đang chiến đấu, một người đuôi rắn, một đầu người chân thần chim, thần thông cường đại, pháp lực vô biên. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc nói: Hai người này mạnh thật. Tiểu Phượng Hoàng không sợ, vì thiên nữ tỷ tỷ cũng là tồn tại cường đại vô biên, thậm chí lợi hại hơn bọn họ. Lửa tụ tập trên lưng Phượng Hoàng thiên nữ hình thành cánh chim lớn, nó bay lên cao hướng tới trung tâm chiến đấu. Kim ô bá hoàng tử dẫm nứt đất đai, trong khe nứt tuôn ra một dòng sông tinh hoa hỏa khí màu xanh nhập vào người gã, cung cấp lực lượng cho gã. Cơ thể kim ô bá hoàng tử càng lúc càng đỏ rực như gốm sứ nung đỏ. Phong Phi Vân vỗ một trường, thiên tuyển bình đạm bay ra khỏi lòng bàn tay, xuyên thủng ngực kim ô bá hoàng tử. Ngực kim ô bá hoàng tử thủng một lỗ máu dài một thước. Ta đã lĩnh ngộ đạo sinh mệnh của Thái Cổ Thiên Mộc, bất tử bất diệt, dù người chém ta 100.000 lần thì ta cũng sẽ không chết. Vết thương trên ngực kim ô bá hoàng tử nhanh chóng khép lại, rất nhanh lành lại như ban đầu. Tam vị chân hỏa lô, trấn áp cho ta. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, thần lô to lớn xoay tít trên bầu trời, đánh vào kim ô bá hoàng tử. Người nghĩ chỉ mình người có tam vị chân hỏa lô? Kim ô bá hoàng tử há mồm, một thần lô nhỏ xinh phun ra từ miệng gã, trực tiếp đụng vào tam vị chân hỏa lô của Phong Phi Vân. Hai tam vị chân hỏa lô va chạm trong không trung, phát ra thanh âm kinh thiên động địa, khiến lửa diệt diễm sơn càng cuồng bạo hơn. Có 81 tam vị chân hỏa lô, trừ 7 tam vị chân hỏa lô trong tay Phượng Hoàng yêu hậu ra, những tam vị chân hỏa lô khác bị hư hỏng trong viễn cổ hoặc lạc vào vùng đất bí ẩn, nằm trong tay một số chủng tộc cường đại. Kim ô bá hoàng tử có một tam vị chân hỏa lô nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Tam vị chân hỏa lô liên tục va chạm, lửa bốc ngùn ngụt, sông khí như chuồng. Phong Phi Vân sử dụng tam vị chân hỏa lô đụng bay tam vị chân hỏa lô của kim ô bá hoàng tử, rồi đập vào người bá hoàng tử. Người kim ô bá hoàng tử kêu răng rắc, nhiều khúc xương bị động rã rời, té cái bịch xuống đất. Thái Cổ Thiên Mộc, pháp tướng tứ thánh tổ sư bay về người kim ô bá hoàng tử, khiến gã có sức đứng lên. Mắt kim ô bá hoàng tử sáng rực nhìn Phong Phi Vân, toát ra ý chí bất khuất. Phong Phi Vân một tay nâng mắt đại bà lòng, tay kia nâng tam vị chân hỏa lô, pháp tướng hỏa hậu đại thánh trèo trên đầu. Phong Phi Vân nói: Trên đời này không có ai vô địch thiên hạ, núi cao có núi cao hơn, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Thần thoại bất bại của ngươi nay đã bại. Vậy sao? Ta không nghĩ vậy. Người kim ô bá hoàng tử bộc phát lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ, thân thể biến thành thần mộc to lớn, chảy xuôi lực lượng thái cổ thần thánh. Người kể hợp nhất lực lượng thân thể kim ô bá hoàng tử dùng hợp với thái cổ thiên mộc, sức mạnh tăng vùn vụt. Phong Phi Vân duỗi tay, sau lưng hiện ra cái bóng vạn thú, 108 linh thú chiến hồn mạnh nhất toát ra hơi thở bán thánh. Trong người mỗi linh thú chiến hồn có một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra một địa đạo tắc thánh linh, nhưng đạo tắc thánh linh trong người linh thú chiến thể cũng nằm trong người hắn. Cộng lại, hắn có 109 đạo tắc thánh linh, hơn hẳn kim ô bá hoàng tử. Trước mắt, Phong Phi Vân đánh ra một vạn cú đấm, quyền ảnh chồng chất lên nhau, đánh thủng người cây thánh thần. Phong Phi Vân đánh nát ngực kim ô bá hoàng tử, nằm đấm xuyên thủng thân thể. Kim ô bá hoàng tử phun bùng máu. Trong mắt kim ô bá hoàng tử tràn đầy giận mình khó tin, lảo đảo thụt lùi. Kim ô bá hoàng tử nhìn lỗ máu to trước ngực, gã không dám tin lực lượng bán yêu đi điện lại mạnh đến vậy. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, bước tới gần kim ô bá hoàng tử, khi thế khiếp người nói: Người có thể chọn thần phục ta, làm nô bộc của ta, nếu không chỉ có đường chết. Kim ô bá hoàng tử cuồng cười, lỗ máu trước ngực chậm rãi khép lại. Kim ô bá hoàng tử nói: Phong Phi Vân, người nghĩ đánh bại ta liền vô địch thiên hạ sao? Thập tam thái tử Long tộc đã tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa, mạnh hơn người gấp 100.000 lần. Người tu luyện vạn thú chiến thể kém hơn vạn thú đồ của thập tam thái tử Long tộc rất nhiều. Thập tam thái tử Long tộc còn không khiến ta thần phục, chứ nói gì đến ngươi. Phong Phi Vân tung ra tam vị chân hỏa lô. Nếu người không thần phục thì chết đi. Đây là người tự tìm chết, không thể trách ta. Mắt Kim Ô Bá Hoàng Tử lạnh lẽo, sát ý lạnh băng, ném ra một tấm thần phù màu vàng. Phù lục nứt ra, rực rỡ sắc vàng. Ảo ảnh thánh linh to lớn hiện ra trên bầu trời, cao 9.000 trượng, thần thánh mà trang nghiêm, ánh mắt uy nghiêm, bá tuyệt thập phương. Đây không phải là pháp tướng thánh linh, mà là phần thân của thánh linh. Thánh linh phân thân phù. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đè người, uy nghiêm thánh linh tràn ngập trong thiên địa, làm hắn không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này giống y như lúc thánh tượng thành chủ thứ nhất hỗn độn thành ngưng tụ ra. Đương nhiên phần thân thánh linh này yếu hơn thánh tượng của thành chủ thứ nhất hỗn độn thành nhiều. Lực lượng thánh linh quá mạnh mẽ, dù chỉ một phần thân đều cần tài liệu thánh tính chứa đựng. Kim Ô Bá Hoàng Tử đánh giá phù lục này không phải tài liệu thánh tính, tối đa chỉ chứa 1/10 phần thân thánh linh, thậm chí chỉ cỡ 1%. Nhưng lực lượng này vẫn cực kỳ bá đạo, đẳng cấp cỡ tiền hư động chủ mới ngăn cản được. Một phần thần thánh linh đủ tiêu diệt tất cả giới thánh linh. Tuy Kim Ô Bá Hoàng Tử đánh giá thánh linh phần thân, nhưng gã cũng không thể khống chế phần thân. Ngay khi tung ra phù lục, chân Kim Ô Bá Hoàng Tử đã đạp tam vị trần hỏa lù bay mất. Thành Loan thánh nữ biến sắc mặt, nàng biết dù Phong Phi Vân mạnh cách mấy cũng không đỡ nổi một kích của phần thân thánh linh. Thành Loan thánh nữ có mặc vào áo lồng phượng da rồng cũng không chống đỡ nổi. Lực lượng thánh linh sẽ thẩm thấu tần y, đánh nàng thành trò. Thành Loan thánh nữ vội mặc áo lồng phượng da rồng, muốn hợp sức với Phong Phi Vân ngăn chặn lực lượng phần thân thánh linh. Giọng Phong Phi Vân lọt vào tai Thành Loan thánh nữ: nàng lui ra, ta ứng phó được. Phần thân thánh linh công kích, trời sụp đất nứt, gió nổi vù vù. Dù Thành Loan thánh nữ mặc áo lồng phượng da rồng, vẫn bị lực lượng hất văng ra ngoài. Kim Ô Bá Hoàng Tử đứng ở phía xa, nhìn trung tâm lực lượng hỗn loạn, cười khẩy nói: tuy thánh linh phần thân phù chỉ có lực lượng một kích, nhưng trần thánh bình thường còn bị thương nặng, Phong Phi Vân sẽ giả bá. Cái gì? Đó là... Kim Ô Bá Hoàng Tử nhìn thấy bóng người già nua đi ra từ lực lượng hỗn loạn, thần thể toát ra hơi thở thánh linh. Phong Phi Vân đứng bên cạnh lão nhân. Kim Ô Bá Hoàng Tử biến sắc mặt, xoay người chạy trốn ngay. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Nhưng Kim Ô Bá Hoàng Tử mới bay ra đã bị một tam vị trần hỏa lô đụng bay về, té xuống đất, xương toàn thân nát bét. Một tam vị trần hỏa lô lơ lửng trên đầu Kim Ô Bá Hoàng Tử. Tam vị trần hỏa lô to cỡ ngọn đồi, toát ra thần uy cổ xưa. Kẻ nào? Kim Ô Bá Hoàng Tử ổn định vết thương, sử dụng một tam vị trần hỏa lô che chở quanh người, cẩn thận đề phòng. Tam vị trần hỏa lô thứ ba xuất hiện. Chủ nhân tam vị trần hỏa lô toàn thân lửa đậm đặc, dáng người yểu điệu, tóc dài bay bay, mặt đẹp như tiên, mắt lạnh lùng như nước. Nàng tựa như đóa sen lửa đứng thẳng. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói: Phượng Hoàng Thiên Nữ, Phượng Hoàng yêu tộc các người tự cho mình là chủng tộc cao quý nhất thiên hạ, vậy mà làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: cao quý thì cao quý, nhưng đối với kẻ địch, chúng ta chỉ có một chữ: giết. Thành Loan thánh nữ, đế chủng, Phong Phi Vân từ phía sau đi tới, đứng sau lưng Kim Ô Bá Hoàng Tử. Phong Phi Vân liếc Phượng Hoàng Thiên Nữ, rồi quay sang nhìn Kim Ô Bá Hoàng Tử. Mạng của hắn thuộc về ta. Đại Phong Phi Vân kết ấn thì triển đại khôi lỗi thuật. Mắt đế chủng phát ra ánh sáng, vươn một bàn tay bóp chặt Kim Ô Bá Hoàng Tử. Kim Ô Bá Hoàng Tử muốn tung ra tà vị trần hỏa lô chạy trốn, nhưng không vùng thoát khỏi tay đế chủng được. Kim Ô Bá Hoàng Tử bị bóp thành bùn. Sự sống trong đống bùn chưa biến mất, nó mấp máy. Kim Ô Bá Hoàng Tử sống lại. Phong Phi Vân lên tiếng: sức sống mạnh vậy. Kim Ô Bá Hoàng Tử cuồng cười: Phong Phi Vân, dù người dùng đại khôi lỗi thuật khống chế xác cổ thánh linh cũng không thể giết ta. Chỉ có thánh linh thực sự ra tay mới phá được phân thân bất tử của ta. Kim Ô Bá Hoàng Tử không đánh lại Phong Phi Vân, nhưng hắn cũng không thể giết gã, tối đa chỉ phong ấn được gã. Chí tôn Kim Ô yêu tộc nếu biết Kim Ô bá hoàng tử bị phong ấn, chắc chắn sẽ đến cứu gã, nên gã sẽ không bị nguy hiểm mạng sống, càng không sợ Phong Phi Vân. Vậy sao? Phong Phi Vân lấy khối diệt thế thần thạch ra, kẹp ra hai ngón tay. Cục đã bắn thùng trán Kim Ô bá hoàng tử bay ra sau gáy. Diệt thế thần thạch bay về tay Phong Phi Vân. Người diệt thế? Kim Ô bá hoàng tử ngược mặt tiếng cười, da mặt xanh đen dữ tợn vặn vẹo. Kim Ô bá hoàng tử ngã xuống đất. Rất nhanh, toàn thân Kim Ô bá hoàng tử xanh đen âm trầm, cuối cùng thành bãi nước loãng màu đen, thấm xuống lòng đất, làm đất đai biến thành màu đen. Tiểu Phượng Hoàng ló nửa mặt ra sau lưng người Phượng Hoàng thiên nữ. Khí diệt thế thật mạnh, giết cả Kim Ô bá hoàng tử. Hắn là đại ma đầu sao? Thấy Phong Phi Vân nhìn mình, Tiểu Phượng Hoàng như con thỏ sợ hãi rụt đầu về. Phong Phi Vân duỗi tay chụp tam vị trần hỏa lô của Kim Ô bá hoàng tử. Lòng bàn tay bốc cháy ngọn lửa luyện hóa hơi thở của Kim Ô bá hoàng tử trong tam vị trần hỏa lô. Tiểu Phượng Hoàng lại ló mặt ra khỏi lưng Phượng Hoàng thiên nữ. Tam vị trần hỏa lô là thánh vật của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta. Đại ma đầu, người không thể tùy tiện lấy đi. Tiểu Phượng Hoàng phấn điêu ngọc mài, mắt to chớp chớp, đầu cột hai chùm tóc tiên, giống búp bê sứ. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ đến một câu Tiểu Nặc Lan nói, hùng hồn bảo: thiên tài địa bảo vốn không có chủ nhân, người có duyên sẽ được. Ta và ta vị trần hỏa lô có nhân duyên lớn, thần lô vốn nên thuộc về ta. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ta vị trần hỏa lô trong lòng bàn tay Phượng Hoàng thiên nữ, rất muốn cướp luôn. Phong Phi Vân cảm thấy rất có duyên với tam vị trần hỏa lô của Phượng Hoàng thiên nữ. Mỗi thêm một vị tam vị trần hỏa lô thì tốc độ luyện hóa linh hồn linh thạch sẽ càng mau. Nếu có thể luyện hóa linh hồn linh thạch thì Phong Phi Vân sẽ thành công ngưng tụ linh hồn nằm cùng Hồng Nhan ngay bây giờ. Nhưng trong giấc mơ kiếp trước, Phong Phi Vân dù gì là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, có chút tình cảm với thái cổ thần Phượng. Miễn Phượng Hoàng của Phượng Hoàng yêu tộc không trêu chọc Phong Phi Vân thì hắn sẽ không chủ động gây hấn. Phượng Hoàng thiên nữ thần ngọc thể ngà, tóc dài như suối, tựa thần nữ dáng trần, khí chất cao quý và trang nhã mà nữ nhân khác không có. Đứng trước mặt Phượng Hoàng thiên nữ, nhiều thiên tài tuấn kiệt phải tự ti cúi đầu. Phượng Hoàng thiên nữ mở miệng nói: đúng vậy, ta vị trần hỏa lô rất có nhân duyên với người. Phong Phi Vân, người có biết chỗ này là đâu không? Giọng Phượng Hoàng thiên nữ rất hay, như suối chảy róc rách. Phong Phi Vân thầm nghĩ: không lẽ nàng biết ta kiếp trước rất có thể là thái cổ thần Phượng, nên nói ta và tam vị trần hỏa lô có nhân duyên lớn. Phong Phi Vân không lộ tình cảm ra ngoài mặt, hỏi: đây là đâu? Phượng Hoàng thiên nữ trả lời: nơi này là chỗ thái cổ thần Phượng điều động bát phương thiên địa tinh hoa tế luyện bản phủ. Lòng Phong Phi Vân run lên. Phong Phi Vân luôn cho rằng thái cổ thần Phượng là thần tượng phấn đấu. Hắn đọc mảnh vách câu chuyện về thái cổ thần Phượng, nhưng Phong Phi Vân không biết thái cổ thần Phượng luyện chế bản man phủ trong tiểu linh tiên giới. Cảnh giới Phong Phi Vân đã rất cao, nhưng khó kiềm nén nỗi lòng kích động. Nơi này là diệt diễm sơn trong truyền thuyết thần thoại. Phượng Hoàng thiên nữ nói: cuối thời kỳ thái cổ, thần Phượng đại nhân đi ngang qua đây, tế luyện chiến bình đỉnh cao trong thiên địa tại đây, bản man phủ. Ta biết người tu luyện vạn thú chiến thể của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, bây giờ người còn kém xa mới đến đại thừa. Bây giờ người thiếu nhất là lực lượng tinh hoa đúng không? Phong Phi Vân hỏi. Ý nàng là sao? Phượng Hoàng thiên nữ tiếp tục bảo: thái cổ thần Phượng vì tế luyện bản man phủ từng đào bới 8 dòng sông thiên địa trong diệt diễm sơn, ngừng tụ lực lượng tinh hoa 8 phương thiên giới, rót vào năng lượng cho 81 tám vị chân hỏa lô. Thái cổ đã trôi qua rất lâu, nhưng 8 dòng sông thiên địa còn chảy sâu trong diệt diễm sơn. Nếu người có thể hấp thu được lực lượng tinh hoa trong 8 dòng sông thiên địa thì hoàn toàn có thể tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa. Phong Vĩ Vân đọc chuyện thần thoại có biết về 8 dòng sông thiên địa, nghe Phượng Hoàng thiên nữ nhắc làm hắn động tâm. Nếu có thể tu luyện vạn thú chiến thể đến cảnh giới đại thừa thì Phong Phi Vân sẽ rất mạnh, một đấm đánh Kim Ô Bá Hoàng Tử ra bã. Phong Phi Vân nói: từ xưa đến nay, truyền thuyết về Diệt Diễm Sơn lưu truyền trong các tộc, đại danh từ cấm địa nguy hiểm. Lúc trước ta gặp rắn quái đẳng cấp bán thánh bát trọng, còn không làm dám xông vào, chỉ bằng thực lực của chúng ta, làm sao vào sâu trong Diệt Diễm Sơn? Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi. Người không dám. Phong Phi Vân lắc đầu nói: ta biết nàng đi vào Diệt Diễm Sơn vì tìm Tam Vị Chân Hỏa Lô bị đánh mất. Ta có muốn đi hơn nàng, nhưng ta không muốn chịu chết. Thái Cổ Thần Phượng để lại một số bài bố, e rằng có thể khiến vài thánh linh chết. Phong Phi Vân biết Thái Cổ Thần Phượng lợi hại, hắn không chịu dễ dàng mạo hiểm. Báu vật tốt thật, nhưng phải có mạng cầm. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: Thái Cổ Thần Phượng là mảnh đất bỏ hoang của tộc ta, như thần linh, có thể thấy quá khứ và tương lai. Ta tin tưởng Thần Phượng đại nhân để lại bài bố không tổn thương con cháu Phượng Hoàng yêu tộc. Người và Thần Phượng đại nhân có nhân quả rất lớn, vô hình trung Thần Phượng đại nhân sẽ đưa người đi con đường chính xác. Nên nếu người đồng ý cùng ta sông Diệt Diễm Sơn, thì xác suất thành công sẽ tăng nhiều. Thấy Phượng Hoàng Thiên Nữ là nữ nhân mà có dứt khoát, không để ý sống chết, Phong Phi Vân lại rục dịch. Phong Phi Vân nói: lấy mạng của mình chỉ để đánh liều xác suất thành công. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: trước khi tham gia vương giả luận đạo, ta đã biết luận chỗ luận đạo ở Tiểu Linh Tiên Giới. Phi Thiên Phượng Hoàng Yêu Hậu đã thông thánh cho ta, và lúc nguy hiểm ta có thể mượn dùng một tầng lực lượng của người. Phong Phi Vân nói: cái này không công bằng. Nếu nàng muốn, có thể giết hết sinh linh tham gia vương giả luận đạo. Hèn gì Phượng Hoàng Thiên Nữ tự tin như vậy. Hóa ra có thể trước giờ chưa từng có một phần lực lượng của Phi Thiên Yêu Hậu. Đừng nói một phần lực lượng của Phi Thiên Yêu Hậu, một phần vạn lực lượng của Phi Thiên Yêu Hậu cũng dư sức vô địch dưới thánh linh. Một chiêu là giết bán thánh, chém chuẩn thánh. Trước thánh linh, tất cả sinh linh là con kiến. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: người sai rồi. Chúng ta đến Thiên Môn chỉ đại luận đạo, từng hành động đều ở trong mắt đại nhân vật. Nếu ta làm trái quy định sẽ chịu trừng phạt. Phi Thiên Yêu Hậu khiến ta mang theo một phần lực lượng đi Tiểu Linh Tiên Giới cũng chịu mạo hiểm lớn, chỉ có một mục đích là vào Diệt Diễm Sơn tìm Tam Vị Chân Hỏa Lô. Trừ chuyện này ra, ta không thể tùy ý sử dụng lực lượng của Phi Thiên Yêu Hậu. Phong Phi Vân tăng thêm niềm vui: hóa ra là vậy. Nếu vào phút mấu chốt nàng có thể sử dụng một phần lực lượng của Phượng Hoàng Yêu Hậu, thì xông vào Diệt Diễm Sơn thử một phen. Một phần lực lượng của Phượng Hoàng Yêu Hậu mạnh hơn đế chủng bây giờ nhiều. Thành Loan Thành Nữ, Tiểu Phượng Hoàng, Huyết Giao bởi vì tu vi chưa đến bán thánh cảnh nên ở lại vòng ngoài Diệt Diễm Sơn. Thành Loan Thành Nữ không yên lòng Phong Phi Vân và Phượng Hoàng Thiên Nữ đi chung. Nam đẹp trai, nữ đẹp gái, ở chung một mình sẽ có chuyện. Thành Loan Thành Nữ nói: ta có thể mặc áo lồng phượng da rồng, chắc có thể ngăn cản lửa tận cùng. Thành Loan Thành Nữ kiên quyết đi theo, không cho Phong Phi Vân Phượng Hoàng Thiên Nữ có cơ hội ở chung một mình. Phong Phi Vân nói: tận cùng Diệt Diễm Sơn không chỉ lửa đáng sợ, còn có một số sát trận khiếm khuyết do Đại Thánh để lại, thậm chí là hỏa thú tu vi không thông thiên diệt địa. Bản thân ta Phong Phi Vân cũng không dám bảo đảm sẽ ra ngoài được. Nàng không được vào. Nếu nàng bị gì thì ta không cách nào ăn nói với Lưu Gia Gia. Thành Loan Thành Nữ nghiến rằng: cô nam quả nữ vào sâu trong Diệt Diễm Sơn, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thành Loan Thành Nữ bất an, sợ Phong Phi Vân Phượng Hoàng Thiên Nữ hoạn nạn gặp chân đình, trong nguy hiểm bốc lửa kích tỉnh hoàng dã. Nếu củi khô lửa bốc thì tiêu đời. Mậu Quỳ cười nói: yên tâm, lão Mạo sẽ trông chừng giùm nàng, bảo đảm bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Mậu Quỳ Mạo Thành Thật đi theo Phong Phi Vân Phượng Hoàng Thiên Nữ vào sâu trong Diệt Diễm Sơn. Lửa trong Diệt Diễm Sơn chia nhiều tầng, vòng ngoài là địa hỏa bình thường, tầng thứ hai là nhất vị nguyên hỏa, tầng thứ ba là đố hoàn lục hỏa khủng bố, có thể đốt chết hiện giả vụ hóa cảnh. Đi vào tầng đố hoàn lục hỏa, đoàn người Phong Phi Vân cẩn thận hơn. Dọc đường đi, đám người gặp nhiều mạnh thú khủng khiếp, có con rết đẳng cấp bán thánh bị Phong Phi Vân chém, giao cho địa ngục Diêm La và Kỳ Lân Vương dùng.

Phượng Hoàng Thiên Nữ duỗi tay thon, lực lượng ngừng tụ giữa năm ngón tay, huyễn điện tử hỏa ngừng tụ thành một thanh kiếm cổ. Phượng Hoàng Thiên Nữ thì triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ngọn lửa nào cũng không thể chặn tầm mắt nàng. Kiếm phong chém một hướng, trong lửa phát ra tiếng răng rắc, có tiếng hú giống người lại giống thú. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ chạy tới. Tảng đá màu đen bị Phượng Hoàng Thiên Nữ chém thành hai nửa. Giữa tảng đá rơi ra cái vỏ sò màu vàng to cỡ bàn tay. Bề mặt cái vỏ đầy hoa văn cổ xưa, như dấu hiệu sông hồ. Mạo Thành Thật nói: "Một cái vỏ sò tu luyện đến bán thánh cảnh." Phong Phi Vân nói: "Đây là hoa văn thất tinh bối trong truyền thuyết, không biết vỏ sò sinh ra bao nhiêu liệt diễm trần châu." Bước chân Phượng Hoàng Thiên Nữ nhẹ nhàng, tóc dài mềm mượt, eo không dư thịt thừa. Phượng Hoàng Thiên Nữ khom lưng nhận hoa văn thất tinh bối lên, mỗi động tác như tiên nữ múa, cực kỳ xinh đẹp. Người Phong Phi Vân lại nóng hừng hực. Phong Phi Vân thầm nghĩ: "Xem ra đã lâu không chạm nữ nhân, càng lúc càng khó kiềm chế dục vọng, dễ bị mất đạo tâm." Phong Phi Vân vội niệm Kim Tam Kinh ổn định tinh thần, không dám nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ sửa nổi thú tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: "Hòa vân thất tình bối này chắc dựng dục từ dòng sông thiên địa, tu vi đến bán thánh liền đi ra dòng sông thiên địa đến đây tu luyện. Mảnh đất này chắc là lãnh địa của nó." Phong Phi Vân nói: "Trong dòng sông thiên địa chắc chắn có sinh vật càng khủng bố hơn. Nếu không cường đại như hòa vân thất tình bối đã chẳng chạy ra ngoài. Hoàn cảnh tu luyện nơi này thua ra dòng sông thiên địa." Phượng Hoàng Thiên Nữ dùng kiếm rạch hỏa vân thất tinh bối, trong vỏ sò tự thành một không gian thế giới phạm vi khoảng 3.000 dặm. Trong không gian thế giới tràn đầy tinh hoa hỏa khí tụ tập thành hồ nước hải dương. Trong tinh hoa hỏa khí hỗn độn lơ lửng 3 ngôi sao rực rỡ, mỗi ngôi sao tỏa sáng chói lòa, trong suốt lấp lánh, chứa bảo lực vô tận. Chỉ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ vẻ vui mừng, dẹp bì cong. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: "Còn hỏa vân thất tinh bối này xem như sò cổ, tuổi thọ không thể dùng lẽ thường ước đoán. Tu luyện 3 nguyên hội, trong người ngừng tụ 3 viên liệt diễm trần châu, xếp hàng như thất tinh, nên có tên là thất tinh bối." Liệt diễm trần châu là báu vật đỉnh cao nhất trong thiên địa, tinh hoa của hỏa vân thất tinh bối. 1 nguyên hội mới dựng dục ra 1 viên yêu ma tà thể, tốn nhiều linh thạch cũng khó mua được nó. Có thể dùng liệt diễm trần châu luyện đan, luyện khí. Kỳ bảo này làm bản thánh liều mạng giành giật. Phượng Hoàng Thiên Nữ giở vỏ sò hỏa vân thiết tình bối cho Phong Phi Vân. Nàng đứng trong huyễn tiền tử hỏa màu tím, luyện hóa 3 viên liệt diễm trần châu. Trong vỏ sò tự thành không gian, dài rộng 3.000 dặm, như một bí cảnh loại nhỏ. Phượng Hoàng Thiên Nữ chỉ lấy 3 viên liệt diễm trần châu. Trong vỏ sò còn nhiều tinh hoa hỏa khí, đếm không hết. Phong Phi Vân cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa tinh hoa hỏa khí trong vỏ sò, tu luyện vạn thu chiến thể. 1 ngày 1 đêm sau, Phượng Hoàng Thiên Nữ mở mắt ra trước, 3 viên liệt diễm trần châu đã bị nàng hấp thụ hết. Làn da càng trắng, thành tú như tiên, phượng cốt tăng thêm 3 khối, tổng cộng là 461 khối. Tu vi thể chất của Phượng Hoàng Thiên Nữ tăng mạng lớn. Phong Phi Vân chậm rãi mở mắt ra, trong con người tràn đầy ánh sáng lửa, ánh mắt thú tính cuồng bạo. 164 linh thú chiến thể đẳng cấp bán thánh nằm sấp sau lưng Phong Phi Vân, hít thở mang theo tiếng sấm sét. Đôi mắt linh thú chiến thể đầy hung dữ, rất dã tính. Tinh hoa hỏa khí trong Hoàng Sa kiếm khiến 56 linh thú chiến hồn ngưng tụ thành chiến thể đến bán thánh cảnh. Lực lượng của Phong Phi Vân tiến bộ bước dài. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: "Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này là đường cùng sự sống với người khác, với chúng ta lại là thánh đại tu luyện." Phượng Hoàng Thiên Nữ như thiên ngoại thần nữ đứng đó, 461 khối phượng cốt nối thành một mảnh tinh đồ thần thánh và xinh đẹp. Dù Phượng Hoàng Thiên Nữ trần truồng đứng trước mặt người khác cũng không khiến người sinh ra tà niệm gì. Ngoại trừ Phong Phi Vân, trong mắt hắn đầy thú dục. Phong Phi Vân miễn cưỡng quay đầu không nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, hắn cắn răng kiềm chế lửa dục. Phong Phi Vân nói: "Ta cảm giác một chút bình cảnh, sắp không khống chế được linh thú chiến thể trong người." Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi: người đã tu luyện ra bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân trả lời. Một cái. Phượng Hoàng Thiên Nữ hách cằm, rèm mi hơi cong, gật gù. Vậy đúng rồi. Bản thân người chỉ tu luyện một đạo tắc thánh linh, nhưng trong một vạn linh thú chiến thể có 164 đạo tắc thánh linh. Trong lịch sử Phượng Hoàng yêu tộc, có nhiều Phượng Hoàng tu luyện vạn thú chiến thể, nhưng tối đa chỉ một đạo tắc thánh linh khống chế 100 đạo tắc thánh linh. Ngươi dùng một đạo tắc thánh linh khống chế 164 đạo tắc thánh linh đã là rất lợi hại. Phong Phi Vân không ngốc, hắn hiểu ý Phượng Hoàng Thiên Nữ. Một người có thể khống chế 10, 20 người, thậm chí 100 người. Nhưng sức cá nhân có hạn, vượt qua giới hạn cao nhất thì sẽ mất kiểm soát. Nếu 100 người nổi loạn, với kẻ khống chế bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tình huống Phong Phi Vân bây giờ là như thế. Tu vi của hắn chỉ có một đạo tắc thánh linh, nhưng muốn khống chế 164 đạo tắc thánh linh. Về lực lượng thì Phong Phi Vân mạnh thật, có thể phát huy ra lực lượng 164 đạo tắc thánh linh. Nhưng căn cơ của hắn quá yếu, hệ thống khổng lồ này dễ dàng tan vỡ. Nên Phong Phi Vân cảm giác chút bình cảnh, nhưng còn xa mới đến cực hạn. Phong Phi Vân nói, Phượng Hoàng chỉ có thể khống chế 100, nhưng ta cảm giác ít nhất mình kiểm soát được 300. Bây giờ chưa đến bình cảnh thực sự. Tuy nhiên trong Diệt Diễm Sơn có nhiều kỳ bảo kỳ ngộ. Nếu chỉ vì tu vi không đủ khiến 300 linh thú chiến hồn thăng cấp bán thánh thì ta sẽ chịu thiệt. Cho nên tăng mạnh lực lượng chẳng bằng ngươi tập trung tham ngộ đạo thánh linh. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi, trước kia ngươi tham ngộ đạo thánh linh nào? Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp Phượng Hoàng Thiên Nữ, nhưng bản năng cảm giác nàng không có ác ý, ngược lại hắn có hảo cảm với nàng. Có lẽ vì dục vọng xúi dục. Phong Phi Vân không giấu giếm. Hoa hậu đại thánh, thầy liền nữ thánh, đế trùng, phượng phó, tiểu thánh, ta đều tham ngộ đạo của mấy vị thánh linh này. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, người tham ngộ đạo quá hỗn loạn, trong đó có đạo thánh linh bán yêu, nhân tộc, yêu tộc, khác loại, nhiều mà không tinh, lộn xộn. Làm vậy tốc độ tham ngộ của ngươi không mau. Ngươi nên chọn một vị thánh linh làm mục tiêu, mô phỏng thánh sư. Dù ngươi chỉ tham ngộ được một phần vạn đạo của thánh linh này, đủ vô địch dưới thánh linh. Tu vi của Phượng Hoàng Thiên Nữ cao hơn Phong Phi Vân. Nàng là đại nhân vật thái cổ niết bàn trọng sinh, hiểu biết riêng biệt về đạo thánh linh. Phong Phi Vân không phải loại ngông cuồng, nên hết sức chăm chú nghe Phượng Hoàng Thiên Nữ chỉ dạy. Phong Phi Vân nói, ta cũng thấy nên chọn một thánh linh làm thánh sư cho mình. Ta cảm thấy Hoa hậu đại thánh thích hợp cho ta học tập nhất, nhưng đến bây giờ chưa thấy truyền thừa đạo của Hoa hậu đại thánh. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, chỗ ta có một thần vật liên quan Hoa hậu đại thánh, có thể cho ngươi mượn xem xét. Nhưng ngươi có lĩnh ngộ được đạo của Hoa hậu đại thánh từ đó hay không thì phải xem ngộ tính thế nào. Ánh lửa chớp lóe trên người Phượng Hoàng Thiên Nữ như pháo hoa nở rộ, một đoàn sáng đỏ thẫm bay ra từ rốn Phượng Hoàng Thiên Nữ. Ánh sáng bao bọc cục đất hình tai. Đúng vậy, là đất bùn, một lỗ tai nặn bằng đất. Cái tai đất nhìn rất bình thường, không có gì lạ, kiểu dáng không tỉ mỉ, cắt điện lỏng lẻo, tùy thời vỡ ra. Đây là... Phong Phi Vân nâng lỗ tai đất trong tay, cảm nhận vết cắt lỗ tai gập ghềnh như cưỡng ép cắt xuống từ tượng đất. Nếu là tu sĩ khác sẽ cho rằng đây là lỗ tai đất vô cùng bình thường, nhưng Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào nó như được chí bảo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, lỗ tai đất là vô thượng báu vật trong thiên địa, dù thánh linh gặp cũng sẽ cướp giật, nên người không được để ai biết người có lỗ tai đất, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Ta cho người mượn lỗ tai đất tham ngộ 100 năm. Sau 100 năm, dù người có tham ngộ thấu đạo tắc thánh linh trong lỗ tai đất hay không, ta sẽ lấy lại. Mậu Quỳ nhìn lỗ tai đất, con mắt tì hí trợn to hơn cả hột đào. Mậu Quỳ nói, trong truyền thuyết thần thoại, Hoa hậu đại thánh từng dùng đất ngũ sắc luyện ra hai tượng đất một nam một nữ. Lỗ tai đất chắc không phải là từ hai tượng đất đó đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Mao Quỳ trả lời, đúng là tai trái của một pho tượng đất. Mao Quỳ hút ngụm khí lạnh, liền hồi nói, thứ này đúng là không thể để lộ ra tiếng gió, nếu không sẽ vơi đến sát kiếp. Phong Phi Vân cất lỗ tai đất vào trong người. Lỗ tai đất lơ lửng trong cơ thể hắn, 40 thần thức chia ra 39 cái, rồi xếp bằng 39 hướng quanh lỗ tai đất, tham ngộ đạo thánh linh trong đó. Phong Phi Vân chỉ còn một thần thức khống chế thân thể, đi cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ vào sâu bên trong Diệt Diễm Sơn. Phong Phi Vân tách thần thức ra, dục niệm trong não nhạt dần, đối xử với Phượng Hoàng Thiên Nữ tự nhiên hơn. Mậu Quỳ, Mao Thành Thật theo sau. Mao Thành Thật cõng vỏ hai tầng đỏ rực, lại Mao Quỳ dùng vỏ sò hóa vân thất tình bối lượn ra mai rùa cho nó. Mao Thành Thật nhìn hai người đi đằng trước, nhỏ giọng nói: gần đây nhị đại gia gặp vận hoa đào. Mao Quỳ nói: dạo này hai con thiên tri kiều nữ chủ động đến đưa lên cửa, đầu tiên là Cửu Thiên Tiên Nữ, rồi Thành Loan Thánh Nữ. Xem bộ dáng Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng có ý với Phong Phi Vân, nếu không đã chẳng cho hắn mượn lỗ tại đất cực kỳ quý giá. Là bọn họ bị mù mắt tập thể, hay là tại thiền tượng thay đổi? Mao Thành Thật nghiêm túc nói: khi một nam nhân trở nên ưu tú, đủ mạnh thì sẽ có nữ nhân chủ động tìm đến. Không ngờ người còn nhỏ mà hiểu biết rất sâu sắc, cũng hơi có lý. Nếu Phong Phi Vân chỉ là một bán yêu đê tiện không thể đột phá vũ hóa cảnh, Cựu Thiên Tiên Nữ sẽ không nhìn hắn một cái, Thành Loạn Thành Nữ sẽ từ hôn, Phượng Hoàng Thiên Nữ càng không giao tiếp với hắn. Nam nhân ưu tú thì chất lượng sinh hoạt cũng cao lên. Mậu Quỳ nói: nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ làm người ta không nhìn thấu. Phượng Hoàng Thiên Nữ như giấu trong sương mù, nàng chủ động thân thiện với Phong Phi Vân dường như có mục đích riêng, không nhìn thấu được. Chúng ta có nên nhắc nhở đại nhị đại gia không? Không cần. Nếu Phong Phi Vân không nhìn ra điều này thì hắn không có tư cách trùng kích thánh linh cảnh. Dọc đường đi, bọn họ lại gặp mấy thú dữ đẳng cấp ban thánh, tu vi cực mạnh, nhưng Phong Phi Vân Phượng Hoàng Thiên Nữ giết hết. Trong đó có một con cua không biết, có một con cua to biết phun lửa, tu vi siêu mạnh. Nó hua càng to, chỉ ba kích đã đánh Phượng Hoàng Thiên Nữ bị thương. Thân thể Phượng Hoàng Thiên Nữ được Phong Phi Vân cứu, bọn họ bỏ trốn. Cơ thể Phượng Hoàng Thiên Nữ càng bị càng to đâm thủng, nhưng độ mạnh thân thể của nàng hơn Phong Phi Vân gấp mấy lần, rất nhanh lành vết thương. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: còn hòa quỷ dài chắc đã tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, chúng ta không phải là đối thủ của nó, đành đi đường vòng. Phong Phi Vân đứng trên vùng đất nhô cao, nhìn sâu trong Diệt Diễm Sơn, nói: lực lượng hoa quỳ dài khá mạnh, chắc là một vương gia trong Diệt Diễm Sơn. Chỉ có dòng sông thiên địa mới dựng dụng ra những thứ như nó được. Ta cảm thấy chúng ta cách dòng sông thiên địa rất gần, nếu đi đường vòng không chừng sẽ lạc vào tuyệt địa, hay bỏ qua dòng sông thiên địa. Ý của ngươi là vẫn tiến tới trước theo đường cũ. Nếu vậy chúng ta sẽ gặp con hoa quỳ dài kia, dù hai ta hợp sức cũng không đánh lại nó được. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngẫm nghĩ, bổ sung thêm: ta chỉ có thể sử dụng lực lượng yêu hậu một lần, nếu không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không được dùng. Nàng đi theo bên cạnh ta đã là được rồi, để ta mở đường. Trong người hoa quỳ dài có giải châu và quỳ não. Giải châu trợ giúp nàng tu luyện bất tử phượng hoàng thần, quỳ não giúp ta ngộ đạo, cho nên hoa quỳ dài phải chết. Phong Phi Vân gọi đế trùng ra, nhét thánh linh nội đan vào người đế trùng. Thánh thì khổ héo, toát ra khí thế cường đại như thánh linh thực sự. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói: trong cơ thể chuẩn thánh đã kết ra đạo tắc thánh đàn, nếu hỏa quỷ dài muốn đi thì thánh thì ra tay cũng chưa chắc giết được, rất có thể dụ đến hỏa thú mạnh hơn. Được rồi, nếu người muốn giết nó thì ta sẽ hết sức phối hợp. Ánh mắt Phượng Hoàng Thiên Nữ dịu lại, nhìn Phong Phi Vân chăm chú, không làm trái ý hắn. Phong Phi Vân gật đầu, thả địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương, 164 con linh thú chiến thể ra, toàn là lực lượng đẳng cấp bán thánh. Chúng nó bao vây vạn dặm, còn lại vòng vây vào giữa. Còn hòa quỷ dài cảm nhận lực lượng từ bốn phương tám hướng ập đến, nó nôn nóng táo bạo. Trên mặt đất bằng phẳng bốc cháy lửa tím, một ngọn núi đỏ thẫm phóng lên cao, đâm thẳng tầng mây. Ngọn núi giờ xương sắc bén ngưng tụ ra, đó là một chân của hỏa quỷ dài, cao 3 vạn thước, lực lượng siêu cường đại. Hỏa quỷ dài cảnh cáo: Phượng Hoàng, người còn dám đến khiêu khích. Bồn tọa đã từng ăn không chỉ một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thiền đũa nói, nơi này là thánh địa do thánh hiền tộc ta tế luyện chiến binh để lại. Tiền bối tộc ta đến tìm di vật tổ tiên là chuyện đương nhiên, nhưng bị mãnh thú các người nuốt mất. Hôm nay là ngày chém đầu ngươi. Hoa Quỳ Dài thô giọng nói. Buồn cười quá. Chỉ bằng hai tiểu bối các ngươi, 2 vạn năm trước, một bàn thanh bát trọng của Phượng Hoàng yêu tộc đã bị bồn tọa đánh chết, thành đồ ăn trong bụng của bồn tọa. Các ngươi muốn báo thù, có bản lĩnh đó không? Khi thế Hỏa Quỷ Dài hùng hồn, lực lượng dồi dào. Hỏa Quỷ Dài chủ động tấn công, cái chân to đỏ thẫm sắc bén xẹt qua dưới chân Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ, rạch mặt đất như có một ngọn núi nhô lên. Phong Phi Vân không có thánh linh nội đan nên hắn thành người bình thường. Phong Phi Vân ngồi trên lưng Mao Thành Thật. Trước khi chân to của Hỏa Quỷ Dài nhô lên thì Mao Thành Thật đã cõng Phong Phi Vân chạy ra. Phong Phi Vân thì triển đại khôi lỗi thuật, hét to một tiếng. Giết! Mắt đế trùng sáng lên, lực lượng thánh linh chạy dọc toàn thân. Đế trùng vùng tay như biến thành thánh, chặt đứt chân to của Hỏa Quỷ Dài. Cái chân to gãy tựa núi sụp đổ, không biết chân Hỏa Quỷ Dài nặng bao nhiêu ngàn cân. Trong mặt cắt chảy ra chất lỏng đỏ thắm, vừa giống dung nham vừa giống nước, linh khí đậm đặc hơn cả tinh hoa hỏa khí. Nối chân gãy! Hỏa Quỷ Dài rất tức giận, cái chân bèn cứng rắn của nó bị người ta chặt đứt. Nhưng Hỏa Quỷ Dài đang cứ điên, là chân gãy biến mất, không thấy đâu. Cái chân to biến mất ngay trước mắt nó, Hỏa Quỷ Dài muốn nối chân lại cũng không được. Hỏa Quỷ Dài tức giận quát. Giết! 7 cái chân còn lại cộng 2 cái càng to cùng vươn lên từ lòng đất. Thân hình khổng lồ tới như núi cao phá đất trồi lên, rất là dữ tợn, khí thế sụp thẳng tầng mây. Lực lượng đế trùng càng đáng sợ hơn, xuyên qua giữa các chân Hỏa Quỷ Dài. Mỗi khi đế trùng lắc người là một cái chân bị chém đứt. Hết tập 226. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.